Chương 388, ta cái đại thảo, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam, ta muốn biết, Liêu Tuyết Nhi các nàng tìm ngươi là vì chuyện gì? Tương Ngư Ngư nhẹ giọng hỏi, chuyện này thật sự là quá kỳ quái đâu, tại loại này trước mắt, hai người bọn họ dĩ nhiên cố ý đem người kêu qua. Ta tin tưởng, phương diện này tuyệt đối có quỷ. Phải biết rằng, Liêu Tuyết Nhi các nàng nhưng là biết lánh đời gia tộc lợi hại A Giang Nam, nhìn một chút Tương Ngư Ngư, Giang Nam đem đại khái sự tình tự thuật một cái. Ngươi phải phá hư Tống Ngọc Long thông ra. Tương Ngư Ngư giọng nói có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Giang Nam, ngươi thật đúng là không sợ chết đâu. Trước không nói thực lực của ngươi như thế nào, ngươi biết Tống Ngọc Long thực lực sao? Tương Ngư Ngư đi về phía trước mấy bước, vươn ra bạch bạch ngón tay út ở Giang Nam trên người chọc chọc. Tống Ngọc Long ở vận mệnh thế giới đẳng cấp rất thấp, thế nhưng hắn lại lĩnh ngộ rất nhiều thực lực. Vì vậy, ở thế giới trò chơi cùng thế giới hiện thật liên hệ phía dưới, Tống Ngọc Long ở thế giới hiện thật, trên cơ bản tiên hữu đối thủ. Ngươi tuy là cũng lĩnh ngộ trò chơi kỹ năng, bất quá cùng Tống Ngọc Long so với nhưng là kém xa. Nghe được Tương Ngư Cá nói, Giang Nam chân mày đông lại một cái kia Tống Ngọc Long cũng lĩnh ngộ trong trò chơi thực lực cái này rất kỳ quái sao? Giang con cá cười nhạt, nhẹ giọng nói, không ngừng Tống Ngọc Long, tương tự với ngươi cửu nhân Cũ Long Thiên, còn có bằng hữu của ngươi Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Cuồng đám người, đều lĩnh ngộ. Chỉ bất quá, bởi vì thiên phú duyên cớ, mỗi người lĩnh ngộ bao nhiêu bất đồng mà thôi. Giang Nam trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng, Tương Ngư Ngư tiểu thư, ta muốn biết, cái này vận mệnh du hí rốt cuộc là một cái dạng gì du hí. Vấn đề của ngươi, ta cũng rất muốn biết không chỉ là ta, mà là hết thể lĩnh ngộ năng lực người. Tương Ngư Ngư ánh mắt thập phần chân thành, ta biết tin tức cũng là vô cùng hữu hạn, cái mạng này vận trò chơi lai lịch vô cùng kỳ quái. Biểu hiện ra, cái trò chơi này là có Hoa Hạ cầm đầu cùng trên thế giới còn lại siêu cấp quốc gia liên thủ chế ra. Trên thực chất, cái mạng này vận du hy căn bản cũng không phải là chúng ta Hoa Hạ chế luyện. Cũng không phải, trên thế giới bất luận cái gì còn lại một quốc gia chế luyện. Hơi dừng lại một chút, Tương Ngư Ngư chậm rãi nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái trò chơi này sẽ là chúng ta sinh tồn cuối cùng cảnh giới. Còn như tương lai sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào ngờ tới. Giang Nam, nói như thế nửa ngày, không phải là cùng cũng không nói gì là giống nhau nha. Đến khi Tương Ngư Ngư sau khi nói xong, Giang Nam không nói hai lời xoay người ly khai. Chờ ta một chút, Tương Ngư Ngư sửng sốt, vội vàng đi theo. Giang Nam có thể xác định, cái này Tương Ngư Ngư tuyệt đối là nhận biết mình. Buồn bực chính là, nếu như là chính mình người quen biết, chính mình nên biết mới là. Ngưu bức liền ngưu bức ở chỗ này, Giang Nam thật vẫn không biết nàng. Làm Giang Nam cùng Tương Ngư Ngư cùng xuất hiện thời điểm, đưa tới hoành động rất lớn. Giang Nam có thể xác định, cùng cái này Tương Ngư Ngư cùng một chỗ, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Hết lần này tới lần khác, nàng giống như là một cái như da nhở cao su tựa như, không bỏ rơi được. Giang Nam huynh ta cái đại thảo, tưởng tiểu thư ngài sao lại tới đây không? Ba Vương Kiệt vội vàng đứng lên, khách khí nói. Giang Nam, úp nhật ngươi. Tương Ngư Ngư cười nhạt, không nhìn chu vi ánh mắt phức tạp. Ta là cùng Giang Nam ca ca cùng đi, ngồi ở chỗ này có thể chứ? Phanh Vương Kiệt một cước đem bên cạnh mình nhân đá văng, chính mình ngồi xuống. Đem Giang Nam mời được chính mình vị trí, Giang Nam vị trí để lại cho Tương Ngư Ngư. Lãnh đời gia tộc vị trí ở nhất phía trước, so với Vương Kiệt nơi đây còn muốn xa hoa rất nhiều. Không đáng tiếc là, Tương Ngư Ngư không muốn đi. Bị Vương Kiệt đạp bay con em nhà giàu, vẻ mặt manh so với rời đi. Loại thời điểm này, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết mình nên. Tương Ngư Ngư chợt đến, làm cho phụ cận khí tức phóng phật lưu động gai nhọn giống nhau. Mỗi người hô hấp, trở nên rất nhẹ. Đồng thời, ánh mắt lại tò mò nhìn Tương Ngư Ngư. Bọn họ thực sự là rất hiếu kỳ, Tương Ngư Ngư cùng Giang Nam thư sinh là quan hệ như thế nào? Đáp án này, không chỉ đám bọn hắn hiếu kỳ. Liền Giang Nam bên người Vương Kiệt, cũng là thập phần hiếu kỳ. Giống như là bị mèo cào ngứa tựa như. Cấp bách rất gấp, người có 3 cấp bách chi 4 cấp bách rốt cục, Vương Kiệt cũng nữa cảnh nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Hạ giọng, Vương Kiệt nhìn Giang Nam tò mò hỏi, Giang Nam huynh, ngươi và tưởng tiểu thư là bằng hữu sao? Không phải Giang Nam trả lời rất là lưu loát. Vương Kiệt, đỡ ết, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đao đả tờ HNG.